Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 89, Đồng Liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phân cục khác lúc này đang đứng một bên, lặng lẽ nhìn nhóm người từ trực thăng bước xuống choáng thật. Đội trưởng Cố, năm nay các anh thu nhập cao lắm hả? Cục trưởng mua hẳn cho các anh trực thăng rồi. Loại này chắc là hạng trung nhỉ. Ít cũng phải 9 con số, giàu quá, đúng là nhà giàu nứt vách. Mọi người xúm lại. Cố Hàn Sinh từ trên trực thăng bước xuống, lần lượt chào hỏi từng người. Thực tế, họ đều là bạn cũ, đã tham gia đại hội dị năng suốt 4 năm, năm nào cũng gặp, nên chẳng còn xa lạ. Chỉ là năm nay có chút khác biệt. Khi nào các anh tuyển một người? Phi chính thống, thế, một người nhìn thấy thời ý, buột miệng kinh ngạc, lập tức bị đồng đội bên cạnh thúc cùi trò. Nói gì vậy, thất lễ quá, người kia cũng nhận ra sai, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi nhé, tóc của cô thật đẹp. Thời ý chỉ bình thản lắc đầu, hoàn toàn không để tâm. Lúc này, một gã đàn ông cao to tiến lên, khoác vai Cố Hàn Sinh. Năm nay các anh giao ai quá rồi, xem ra nếu không giành quán quân thì thật khó nói nổi. Cố Hàn Sinh liếc anh ta, không khách khí hất tay xuống. Lôi Hạo Nhiên, cậu nói mà không thấy lương tâm cắn rứt à? Năm ngoái không có tôi, các cậu lấy đâu ra hạng nhất? Tự mình không rõ chắc. Năm nay tôi sẽ không cứu nữa đâu. Lôi Hạo Nhiên cao gần 1m9, cơ bắp cuồn cuộn, là thành viên phân cục Đông Bắc. Nghe vậy, anh ta gãi mũi, có chút chột dạ. Trong khi đó, Thời Ý bị mấy cô gái kéo sang một bên, tò mò sờ vào mái tóc xanh của cô. Tóc cậu đẹp quá, dưỡng kiểu gì vậy? Ồ, là nhuộm mới cho cuộc thi này à? Sao chân tóc chẳng thấy đen? Cậu phải tẩy tới 9 lần nhỉ? Mà sao tóc vẫn mềm thế? Không dụng chút nào luôn. Trời ơi, ghen tị quá đi. Đám con gái díu dít, chuyện không bao giờ hết. Đúng lúc ấy, một người đứng ngoài vẫy tay. Được rồi, mọi người đã đến đủ, mau vào trong nói chuyện thôi. Mễ Thần ghé tai Thời Ý thì thầm. Người vừa nói là Lục Lê, đội trưởng phân cục Hải Thành. Cả khu biệt thự này là của nhà anh ta, giàu có lắm. Năm ngoái chỉ có phân cục Hải Thành đi trực thăng khoe mẽ. Năm nay tổ chức ngay tại Hải Thành, lại để chúng ta giành mất cơ hội phô trương. Phong Minh cười khẽ, vỗ vai Thời Ý, đưa cô đi vào. Còn Lôi Hạo Nhiên vừa rồi, sao lại có dây mơ rễ má với phân cục mình thế? Thời Ý tò mò hỏi. Phong Minh bật cười, à, chuyện năm ngoái thôi. Khi ấy là vụ án nữ thi không đầu ở một ngôi làng hẻo lánh miền Tây Bắc, nơi đó còn tồi tàn hơn cả thôn Hóa Thạch. Đội trưởng đã nắm bằng chứng mấu chốt. Chỉ chờ báo cáo cho trọng tài. Ai ngờ, Lôi Hạo Nhiên sẩy chân, rơi thẳng xuống hầm phân, suýt chết ngạt. Đội trưởng chẳng còn cách nào, nơi hoang vắng gọi chẳng ai, đành nhảy xuống kéo anh ta lên. Vì thế mà lỡ ớt thời điểm nộp đáp án, cuối cùng bị phân cục Đông Bắc giành trước, đoạt chức quán quân. Nói tới đây, Mễ Thần còn che mũi, cậu không tận mắt thấy đâu, với người như tôi ăn uống tốt vậy, sau khi chứng kiến cảnh đó, 5 ngày liền không nuốt nổi cơm. Thời Ý nghe xong bật cười. Hèn chi Cố Hàn Sinh ở thôn Hóa Thạch lại sợ cả chuyện rơi xuống hố phân. Ra là từng có bóng ma tâm lý từ trước. Mọi người lần lượt bước vào biệt thự. Lúc này Thời Ý mới nhận ra, ngoài nhóm 857 ăn mặc sặc sỡ, thì các phân cục khác đều mặc đồng phục. Dù màu sắc và kiểu dáng khác nhau, nhưng nhìn chung gọn gàng, nghiêm túc. Còn bọn họ, người thì lôi thôi. Người thì uể oải, có kẻ như kẻ rỗi đời, có người phong cách Lolita, cộng thêm mái tóc xanh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chẳng giống cảnh sát, ngược lại cứ như nhóm thanh niên lang thang. Thời Ý lắc đầu xua suy nghĩ, cố nặn nụ cười, theo dòng người đi vào. Bước qua cánh cửa gỗ sồi nặng nề, bên trong là đại sảnh rộng lớn xa hoa. Dưới chân trải thảm đỏ dày dặn, sang trọng. Trên trần treo hàng loạt đèn chùm pha lê khổng lồ, tỏa sáng rực rỡ. Tường xung quanh treo đủ loại tranh dầu, nhìn qua toàn mùi tiền. Trong mắt Thời Ý, cả không gian chỉ gói gọn 2 chữ, nhà giàu. Mọi người đi theo dòng người vào một nơi giống phòng khiêu vũ. Khác biệt là chính giữa đặt vài bàn tròn, dường như chuẩn bị sẵn cho họ. Trên bàn có gắn ký hiệu của từng phân cục, Cố Hàn Sinh tìm được bảng tên cục 857, ngồi xuống. Ngay bên cạnh họ chính là đương kim quán quân năm ngoái. Phân cục Đông Bắc, Đội trưởng Đông Bắc chính là gã khổng lồ cao 1m9 kia. Nhưng giờ, sau khi biết chuyện năm ngoái, trong mắt Thời Ý chỉ thấy buồn cười. Thử tưởng tượng một gã to như vậy mà rơi xuống hầm phân. Cảnh tượng chắc chắn chẳng đẹp chút nào. Phân cục Đông Bắc chỉ có 3 người, đều là đàn ông. 2 người còn lại vóc dáng gầy gò, trắng trẻo, trông thân thiện dễ gần. Thấy ánh mắt Thời Ý, họ mỉm cười đáp lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Hàn Sinh ngồi bên cạnh liền cau mày, không vui. Anh lập tức rút chiếc bình giữ nhiệt xanh quen thuộc từ ba lô, rót ngay một cốc sữa đặt trước mặt Thời Ý. Đừng nhìn nữa, uống sữa đi. Thời Ý lúc này đã chẳng còn lời nào để diễn tả. Cô có thể từ chối không? Thực sự không muốn uống. Mùi sữa nhanh chóng lan tới bàn phân cục Đông Bắc. Lôi Hạo Nhiên ngửi thấy, quay sang nhìn, liền bịt mũi, cau mày, quát lớn. Tôi nói này, sao 1 năm không gặp, anh càng lúc càng bnth. Thế, đây là bắt nạt lính mới à? Sao lại bắt cô ấy uống sữa thiêu thế này? Ngay tức khắc, lời anh ta khiến ánh mắt của các phân cục khác đồng loạt đổ dồn về phía bàn của cục 857. Cách Chương.